Đây là người đàn ông mà cô yêu nhất, cô thật sự muốn sinh cho anh một đứa con thuộc về anh. Tiểu Ái nói, đó chẳng phải là việc sớm muộn à. Tô Ngưng Mi cười cười, tuổi của cô không còn coi là trẻ nữa. Hồi đó lúc sinh Thính Phong, cơ thể bị suy nhược, mấy năm nay tuy nói là tĩnh dưỡng lại rồi nhưng dù sao cũng đã không còn là cô gái trẻ trung nữa, không dễ dàng mang thai như vậy. Tháng trước cô có đến bệnh viện làm một cuộc kiểm tra, cơ thể không có bệnh gì, có thể là do duyên phận với con vẫn chưa đến. Cô đưa tay đỡ lấy cậu bé từ trong lòng Hạ An Lan, nào, đưa cháu cho em, có thể uống sữa rồi. Lúc cậu bé uống sữa đúng là dồn hết sức lực, liều mạng hút hút thành tiếng chuồn chụt. Hạ An Lan đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy rất thú vị. Chẳng bao lâu sữa được đã uống hết, cơn buồn ngủ của bé con lập tức đến, ngáp một cái thật dài. Tô Ngưng Mi thuần thục đung đưa một lúc, cậu bé liền chìm vào giấc ngủ. Tô Ngưng Mi không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cậu bé. Trước khi từ Thượng Hải về đã muốn đến thăm cậu bé đầu tiên, chỉ là một vài bước chăm sóc da cơ bản, còn chưa trang điểm gì cả, trình vì sợ không thể hôn cậu bé. Thằng nhóc này khỏe quá nhỉ? Tiểu Ái gật đầu, vâng, bác sĩ nói cơ thể thằng bé khỏe mạnh, không dễ bị bệnh. Có khóc nhiều không? Không, lúc mới ra khóc một lúc, đến bây giờ căn bản là không khóc, chỉ là lúc đói mới ậm ẹ mấy câu, rất ngoan. Tô Ngưng Mi bế cậu bé không nỡ buông tay. Vậy thì tốt, biết thương em. Chị dâu, chị cứ đặt nó xuống đi, anh chị vừa về, đi cả đoạn đường nhất định đã mệt rồi, cứ ôm thằng bé thì sẽ mỏi tay mất, nếu chị muốn bế, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà, em còn sợ chị bế đến chán ấy. Tô Ngưng Mi nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, nó mới chỉ là thằng bé con, chị không mệt, nhìn thấy nó chị càng không mệt. Hạ An Lan đứng bên cạnh nhìn, anh biết Tô Ngưng Mi thực sự thích trẻ con. Nếu như thế, vậy bọn họ cũng sinh một đứa, thật ra, cũng không tồi. Chương 1828, em không được bỏ anh một mình. Sau khi cậu bé ngủ, hai vợ chồng Hạ An Lan cũng không ở lại thêm lâu. Tiểu Ái là sản phụ mới sinh, cần được nghỉ ngơi thật tốt. Họ đến thăm một chút cũng đã thỏa mãn rồi, dù sao cũng về rồi, trời sáng lại đến cũng được. Dù Dực tiễn họ ra ngoài, hai người bảo anh quay lại, chú không cần tiễn anh chị đâu, mau quay lại đi, Tiểu Ái không thể thiếu người chăm sóc. Dù Dực bỗng nhiên nhớ ra một việc, chị dâu, chúng ta có phải nên mời một hộ lý về không? Hai ngày nay tuy là anh chăm sóc cho vợ, nhưng anh phát hiện sản phụ trong tháng ở cữ quả thật không được cầu thả, có một số việc anh không hiểu, suýt chút nữa thì làm sai. Tô Ngưng Mi xua xua tay, chị đã về đây rồi còn mời hộ lý gì nữa, yên tâm đi, chị có kinh nghiệm, chị về ngủ một lúc rồi đến. Cô đặc biệt vội vã trở về chính là để chăm sóc Tiểu Ái trong tháng cữ, tối nay về nghỉ ngơi một lát, sắp xếp đồ đạc rồi vào viện. Trong lòng Du Dực thực sự vô cùng cảm ơn Tô Ngưng Mi. Vậy vất vả cho chị rồi, hay là em cứ tìm một hộ lý, có thể giúp chị. Chẳng phải còn có chị hay sao? Hơn nữa nhà chúng ta còn có gì giúp việc đủ rồi, như vậy trước đã, chú mau quay lại đi. Du Dực thấy cô nói vậy, lúc này mới quay lại. Vào tháng 6, khí hậu đã bắt đầu nóng lên, cho dù là vào buổi tối, nhiệt độ vẫn không được coi là thấp. Hai người cắt bụi dặm trường từ Thượng Hải trở về, vừa hạ cánh liền trực tiếp chạy đến bệnh viện, thực sự là rất mệt. Hạ An Lan nắm tay Tô Ngưng Mi nói, muộn lắm rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Vâng, về nhà thôi. Cô khoác tay Hạ An Lan, hai người chậm chậm đi về phía xe. Cô có chút phiền muộn hỏi chồng à, anh nói xem khi nào anh mới được điều về thành phố thế. Cả nhà chúng ta không thể cứ phân thành hai nơi được. Việc này có lẽ sẽ nhanh thôi. Hạ An Lan ậm ơ trả lời, nhanh thì là bao lâu chứ, năm nay có được không? Việc này dường như không thể. Hạ An Lan mới được điều nhiệm đến Thượng Hải hơn một năm, khoảng thời gian này vẫn rất ngắn, dù thế nào cũng phải ở đó đủ một nhiệm kỳ. 5 năm không nói, 4 năm thì sẽ có. Nếu không, bao nhiêu chính sách vừa mới thực thi còn chưa thấy kết quả đã đổi người mới, lại thực thi chính sách mới, cứ như thế sẽ không thể có bất kỳ hiệu quả nào, còn nói gì đến phát triển thành phố nữa chứ. Tô Ngưng Mi thở dài, hầy hay là, một mình anh đi Thượng Hải làm thôi, em ở lại thành phố thỉnh thoảng đến thăm anh là được. Hạ An Lan đang mở cửa xe, vừa nghe thấy liền lập tức nói, việc này đương nhiên không được rồi, một mình anh ở bên ngoài làm việc em yên tâm không? Tô Ngưng Mi vỗ vỗ vai anh, yên tâm chứ, anh xem trước đây anh cũng ở một mình, chẳng phải đều chăm sóc bản thân rất tốt đấy sao? Hơn nữa em tin vào nhân phẩm của anh nhất định sẽ không làm loạn sau lưng em. Trước đây một mình, đó là vì bị bắt buộc, bây giờ anh đã kết hôn rồi, em không thể bỏ anh một mình được. Có ai chịu mình đang được trải qua cảm giác mỗi ngày về nhà đều có người đợi, một ngày 3 bữa cơm nóng, buổi tối ngủ có vợ ôm, lại vẫn muốn quay lại những ngày cực khổ một mình lủi thủi không? Tô Ngưng Mi lí nhí cào nhào một câu, Hạ An Lan không nghe thấy, em nói cái gì thế?

Lộ Hướng Đông đứng dậy nói, ôi, xem ra, nhà chúng tôi chỉ có thể tiếp đãi rồi. Bà của Mã Siêu Kiệt lập tức nói, Lộ Tổng, sự việc diễn ra tôi đã hiểu rồi. Con trai anh tuy thực sự đã ra tay, nhưng cậu ta nhiều nhất cũng chỉ là tòng phạm, nhất định là do cháu anh ta xúi giục con trai anh làm như vậy. Nhà chúng tôi trước giờ đều phân rõ ân oán, nên tìm ai thì sẽ tìm người đó, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến người vô tội. Bà của Mã Siêu Kiệt nói có vẻ rất thấu tình đạt lý, nhưng trong lòng lại đã tính toán rõ ràng, Lộ gia này không thể đắc tội. Không đáng vì việc này mà kết oán với họ, dù sao Du Dực cũng chỉ là một kẻ thất nghiệp, có bực tức gì thì cứ nhằm vào một mình anh ta để chút giận là được rồi. Lộ Hướng Đông vội vàng nói, đừng, con trai tôi không phải là người vô tội, nó đã ra tay rồi, hơn nữa còn là người đánh mạnh nhất, ngược lại Thính Phong về căn bản không động tay gì cả, việc này là con trai tôi không đúng, cho nên nhà chúng tôi chỉ có thể cùng Du Tiên Sinh chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật từ Mã Tổng. Du Dực tỏ ý đồng tình, Mã tiên sinh, anh đừng khách sáo, nên làm gì thì cứ làm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nếu anh không quen biết công kiểm pháp công an, kiểm sát tư pháp nào, muốn quen ai thì cứ nói với tôi làm mối giới thiệu giúp anh xem nếu anh đã muốn đi theo trình tự pháp luật vậy thì không thể tùy tiện tìm một luật sư được, nếu tìm phải tìm người có tiếng tăm, nếu những thứ anh cần tìm hiểu mà vẫn chưa rõ, không sao tôi giúp anh hỏi. Bà của Mã Siêu Kiệt trong chốc lát bị Du Dực nói đến mơ hồ, mẹ nó, anh ta rốt cuộc là có ý gì? Hai người này chắc không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ, sao cứ như có ý chỉ mong sao hắn ta không bỏ qua cho họ vậy? Hai người có ý gì? Du Dực giang tay ra, không có ý gì cả, đây chẳng phải đều là nghĩ cho anh sao? Anh nhất định đừng có khách sáo với chúng tôi, nếu sự việc đã đến mức này rồi, nên làm gì thì cứ làm, chúng tôi về nhà đợi giấy triệu tập của toàn án, còn anh lên nhé. Bà của Mã Siêu Kiệt hơi tròn mắt ngạc nhiên, anh. Lộ Hướng Đông gật đầu, Mã Tổng đừng quên con trai tôi đánh rất mạnh đó, anh đừng tha cho nó. Du Dực đứng lên mỉm cười nhìn ba của Mã Siêu Kiệt, chúng tôi sẽ đi cùng Mã Tiên Sinh theo trình tự pháp luật, nhưng cuối cùng ai thắng ai thua không phải anh nói là được, giả sử nếu cháu trai tôi thắng, nhà anh phải trả giá, vậy sẽ không chỉ có xin lỗi đâu. Anh. Thầy hiệu trưởng thấy sự việc đang bị làm căng lên, vội vàng ra mặt nói, các vị, đừng nóng vội, việc này không cần thiết phải làm ầm ĩ đến mức này chứ. Du Dực cười khẩy, không được, nếu người ta đã muốn đối đầu chống lại gia đình tôi đến cùng, cho dù gia đình tôi gia cảnh bình thường, nhưng cái khí khái của con người lúc nào cũng phải cần, việc này cho dù gia đình họ có muốn bỏ qua tôi thì tôi cũng không chịu. Chương 1852, dũng khí đáng khen đó. Thính Phong, Tiểu Triệt. Cả hai nghe thấy tên mình liền quay người lại, nhìn thấy Du Dực và Lộ Hướng Đông. Lộ Tu Triệt vừa nhìn thấy ba mình liền nói với Nhạc Thính Phong, chắc chắn là thầy hiệu trưởng gọi phụ huynh đến rồi. Nhạc Thính Phong ngược lại rất thản nhiên, gọi thì gọi có sao đâu. Cậu đi đến trước mặt Du Dực, chú Du, thầy hiệu trưởng gọi chú đến à. Chương 1853, vì chỉ số ích của anh ta mà lo lắng. Du Dực gật đầu, anh hỏi, làm bài thế nào? Nhạc Thính Phong đóng nắp chai coca lại cũng được. Thằng nhóc đó làm ảnh hưởng đến thành tích thi của cháu không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, không biết nữa, môn thi thứ hai bài làm không sạch sẽ. Lúc cậu ta đạp bàn của cháu không khống chế được bị vạch mất mấy đường. Cậu biết cho dù thầy hiệu trưởng có thông báo cho Du Dực, chú ấy cũng sẽ không trách bản thân mình. Dù sao chuyện này không phải là cậu cố tình gây ra, là có người gây phiền phức cho cậu. Cậu đã rất kiềm chế rồi, đợi thi xong mới ra tay. Sắc mặt của Du Dực không được tốt lắm. Cháu cũng thật là, lúc đó lẽ ra lên táng cho nó một trận. Nó được lắm, lại còn thật sự cho rằng bản thân là một bá vương à. Thành tích thi của cháu mà thiếu một điểm, chú sẽ không tha cho cả nhà nó đâu. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy những lời này lại nhìn qua biểu cảm của Du Dực liền hỏi, có phải sau khi ba của Mã Siêu Kiệt đến đây đã nói gì không hay với chú không? Chuyện của người lớn, cháu không cần quan tâm, tập trung thi cho tốt, việc này không phải lỗi của cháu, không phải sợ gì cả. Nhà trường không dám làm gì hai đứa đâu, cháu càng không cần phải cảm thấy có gánh nặng. Nhạc Thính Phong gật đầu, ồ, vâng, thi xong thì về nhà sớm. Vâng, cháu biết rồi. Du Dực cũng không nói nhiều với Nhạc Thính Phong, thời gian nghỉ giải lao giữa hai môn thi chỉ có 5 phút, anh hy vọng Nhạc Thính có thể nghỉ ngơi, không phải nghĩ đến mấy việc linh tinh đó. Anh đến đây chính là để cho cậu yên tâm, để cậu biết rằng trong việc này, anh sẽ không để cho cậu phải chịu uất ức. Phía Lộ Tu Triệt lại có chút lo lắng ba cậu sẽ giáo huấn cậu một bài, nhưng không ngờ Lộ Hướng Đông lại không hề nói về việc đó, anh ta hỏi, Tiểu Kiệt sao con ra ngoài sớm vậy? Lộ Tu Triệt nói, con làm xong rồi. Nhanh thế à? Lộ Hướng Đông rất ngạc nhiên.

loại thuốc tráng dương đó, buổi tối uống ít một chút, nếu không không qua nổi 2 năm, chẳng phải cơ thể này của anh sẽ suy nhược nghiêm trọng hay sao? Lộ Hướng Đông không nhịn được phì cười, càng thêm phục sát đất Du Dực, những việc này cũng có thể biết được đấy chứ. Hai mắt của Mã Siêu như muốn rớt ra ngoài, không dám tin, đưa mắt nhìn Du Dực, anh ta sao có thể biết rõ ràng như vậy, tối qua hắn quả thực là... Mã Siêu cảm thấy sau lưng mình bỗng âm u đáng sợ, cảm giác này giống như buổi tối lúc bạn ngủ luôn có một đôi mắt cứ bò nhoài lên trán bạn, đếm xem bạn thở bao nhiêu lần vậy. Theo dõi mọi lúc mọi nơi, khiến Mã Siêu cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mã Siêu chỉ vào Du Dực, anh câm mồm, anh câm mồm cho tôi. Du Dực làm biểu cảm thất vọng, ầy già, anh xem, con người tôi thích nói sự thật, thực sự xin lỗi nhé. Mã tiên sinh, tôi không nên nói anh không uống thuốc thì không cứng lên được. Tôi thật là lắm lời. Xin lỗi, xin lỗi. Lời của anh làm cho Mã Siêu tức giận đến cắn răng răng lợi, nhưng trong lòng lại có thêm rất nhiều lo lắng kiêng dè. Người này rốt cuộc là ai? Anh ta không phải là một gã thất nghiệp sao? Sao lại có thể lợi hại như vậy? Bên ngoài có người không nhịn được bật cười thành tiếng, ngay sau đó là rất nhiều người cũng bắt đầu cười. Lộ Hướng Đông và thầy hiệu trưởng hết sức kinh ngạc nhìn Du Dực, con người này thật giống như thần vậy, hôm nay đến đây không thể có gì đáng hơn. Chương 1858, chuyện điên rồ như vậy mà anh cũng có thể làm ra. Mã Siêu sợ Du Dực sẽ lại tiếp tục nói ra những việc không nên nói, hắn ta buộc phải nén giận, được anh muốn nói chuyện đúng không, vậy anh đóng cửa lại, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng. Lúc này Mã Siêu có chút hối hận về hành động lỗ mãng của mình. Hắn không hề điều tra kỹ gia cảnh của Du Dực, đã kết luận anh là một gã nghèo, gia đình bình thường. Kết quả, làm ầm ĩ ra việc thế này. Cảnh hắn ta và thư ký trong phòng làm việc bị nhiều người nhìn thấy như thế, có lẽ rất nhanh sẽ truyền đến tai vợ của hắn. Du Dực giang hai tay ra, vậy là đúng rồi, đồng ý nói chuyện đàng hoàng với chúng tôi sớm một chút, nếu không tôi cũng không đến nỗi phải nói ra chút chuyện không hay của anh, đúng không? Anh nghiêng người nói với Lộ Hướng Đông, đóng cửa. Lộ Hướng Đông nhanh chóng đi ra cười nói với đám người đang đứng bên ngoài, những ai có hứng thú có thể chuẩn bị qua lộ thị của chúng tôi phỏng vấn rồi. Mã Siêu tức giận đến sắp nổ tung, mấy người này đến đây chỉ để dằn vặt hắn đúng không, không chỉ muốn dằn vặt hắn, mà còn muốn làm hỏng cả chuyện của hắn. Nếu không phải vì quần đang tụt thắt lưng vẫn chưa thắt lên thì Mã Siêu thực sự có dự định xông lên đánh nhau một trận với Du Dực. Ép người quá đáng, chạy đến công ty hắn lại còn trực tiếp cưỡi lên đỉnh đầu hắn. Mã Siêu cắn răng cắn lợi tức giận nói, các người rốt cuộc muốn nói gì? Thầy hiệu trưởng Thiện Chí nói, việc này, Mã tiên sinh, chúng tôi không có ý đến đây để quấy rầy anh. Chúng ta không phải đã hẹn sẽ gặp nhau ở trường để nói chuyện đàng hoàng hay sao? Du tiên sinh và Lộ tiên sinh đều đã đến trước rồi, chờ không thấy anh đến nên chúng tôi chỉ biết đến đây tìm anh thôi. Mã Siêu tức giận nói, sao ông biết tôi ở đâu? Thầy hiệu trưởng quay đầu nhìn Du Dực một cái, việc này. Lộ Hướng Đông giải thích, đến vợ bé của anh ở đâu Du tiên sinh còn biết, sao có thể không biết anh ở đâu chứ? Mã Siêu, hắn ta thật sự muốn giết người. Du Dực nghiêm mặt lại, không lòng vòng với Mã Siêu nữa, Mã tiên sinh bình tĩnh, nếu chúng tôi đã đến đây rồi, vậy thì lần này nhất định phải giải quyết cho xong sự việc. Không phải anh gọi điện cho thầy hiệu trưởng nói nếu không xử lý cháu trai tôi thì sẽ gọi điện cho báo chí và đài truyền hình, phơi bày sự việc này hay sao? Được, tôi không ngăn cản anh, cứ làm đi. Nghe câu nói này xong tất cả đều sốc, không ngăn cản sao? Mã Siêu do dự, anh chắc chứ? Thầy hiệu trưởng sốt ruột, ông ta hy vọng Du Dực đến đây chính là muốn để anh có thể ngăn cản Mã Siêu mà, chứ không phải để anh không quản. Du Dực thong dong nói, nhưng mà tôi vẫn phải nói trước với Mã tiên sinh, anh phơi bày một việc, tôi sẽ phơi bày 10 việc của anh. Trong lòng Mã Siêu hồi hộp, anh muốn phơi bày chuyện gì của tôi? Khóe môi Du Dực cong lên, anh che giấu cái gì tôi phơi bày ra cái đó, lần này, sẽ không chỉ đơn giản là việc anh nuôi vợ bé đâu. Trong đầu Mã Siêu rất nhiều sự việc bỗng chốc chạy qua tán loạn. Anh đừng có mà dọa tôi có thể giấu được việc gì chứ? Không sai, tôi đích thực là đang nuôi 2 người phụ nữ. Vậy thì sao, phạm pháp à? Du Dực thản nhiên nhìn hắn ta, việc này anh không hề phạm pháp, nhưng việc mà anh phạm pháp thật sự cần tôi nhắc từng việc một không? Trong lòng Mã Siêu thấp thỏm không yên, anh nói láo tôi làm ăn nghiêm túc, phạm pháp cái gì? Du Dực nhìn hắn ta giống như đang nhìn đống rác, trong nước giải khát của xưởng thực phẩm công ty anh có chứa một lượng lớn chất nguyên liệu công nghiệp, người sử dụng dùng quá lượng sẽ dẫn tới ung thư. Việc này anh rõ ràng biết, nhưng vì mưu cầu món lãi cách xù, anh vẫn để cho bọn họ sử dụng nguyên liệu công nghiệp hóa chất để pha chế. Việc đó có phạm pháp không?

cháu của hắn đánh con trai của chúng ta đó, hắn đang mang hận trong lòng. Tống Cầm không phải là người ngu xuẩn, ngược lại cô ta là một phụ nữ vô cùng thông minh, cũng là một thương nhân rất nhạy bén. Đoạn tuyệt được tình cảm cuối cùng với Mã Siêu, Tống Cầm đối với hắn chỉ còn hận mà thôi, không còn chút tình cảm gì nữa. Tống Cầm đá Mã Siêu ra, anh cút đi cho tôi. Không ly hôn, anh không ly hôn, không phải anh muốn kéo tôi chôn cùng sao? Tôi phỉ nhổ anh đừng có mơ. Mã Siêu, cả đời này tôi không sợ vất vả, không sợ nghèo, cái gì tôi cũng không sợ, cho dù tôi không còn gì cả cùng lắm thì tôi sẽ làm lại từ đầu, nhưng mà chuyện mà tôi hối hận nhất đời này chính là khi đó đã lấy anh, lúc đó tôi thật sự đã mù rồi. Có điều vẫn may, bây giờ tôi nhìn rõ cũng không muộn. Chứng cứ đó là thật là giả, Tống Cầm còn chưa đến mức không phân biệt được, rõ ràng Mã Siêu không tội ác gì không làm rồi. Cô ta không thể cùng chết với hắn được. Chuyện của con trai hiện tại không phải quan trọng nhất, chuyện của Mã Siêu mới là chuyện quan trọng số một. Tống Cầm hét lên, tài vụ đâu, gọi bộ phận tài vụ đem tất cả sổ sách và báo cáo tài chính của công ty trong 2 năm nay mang lên đây cho tôi. Du Dực nhắc một câu, à, Mã Đại Nhân, phó tổng giám đốc bộ phận tài vụ công ty các vị chẳng phải chính là anh ruột của một trong hai cô bồ nhí này hay sao? Hắn nhìn về phía hai người phụ nữ quỳ dưới đất thu lu một đám khóc sướt mướt, cũng không nhìn rõ ai vào với ai. Chương 1866, Đại Nghĩa Diệt Thân. Tống Cầm tức tới mức mắt đỏ ngầu lên. Cô ta vất vả phấn đấu nhiều năm như vậy mới sáng lập được công ty, vậy mà mới 2 năm thôi đã bị tên nam cầu tặc Mã Siêu này chà đạp thành như thế này. Tống Cầm ngoái đầu tìm xung quanh xem có vật gì có thể đánh người được không. Du Dực liếc mắt Lộ Hướng Đông, anh ta nhanh chóng hưng phấn chạy tới cầm lấy một bình sứ đưa qua. Tống Cầm một tay bắt lấy, mạnh mẽ đập lên đầu của Mã Siêu, mẹ kiếp, bản lĩnh sáng lập thì anh không có mà bản lĩnh trà đạp lên mồ hôi xương máu của tôi thì lại quá giỏi. Xoảng một tiếng, bình hoa vỡ vụn trên đầu Mã Siêu. Hắn bị đập tới loạng choạng, trên đầu máu nóng hôi hổi chảy xuống. Đầu Mã Siêu co giật, không nhịn được mà bắt đầu chửi, mụ đàn bà khốn khiếp, có thôi đi không hả? Công ty này cũng là của tôi muốn như thế nào thì sẽ như thế, tiền của tôi, tại sao tôi lại không thể tiêu hả? Trước mắt Tống Cầm một màn đen, suýt nữa thì bị chọc tức tới ngất đi. Công ty của anh còn có mặt mũi nói là công ty của anh. Được, tôi không nói với anh mấy thứ này. Nói với anh mấy lời vô ích này tôi thấy ghê tởm lắm. Ly hôn, lập tức ly hôn. Cô ta tức tới nỗi tay run run lấy điện thoại ra gọi, alo, luật sư Triệu. Du Dực ngắt lời cô ta, Mã phu nhân, bỏ đi, hay là gọi cô Tống sẽ tôn trọng cô hơn. Tôi cảm thấy trước khi cô ly hôn, vẫn nên xác nhận việc phân chia tài sản trước, nghĩ cách để Mã Siêu truyền tài sản qua trước đã. Mã phu nhân dừng lại, bóp bóp ấn đường, tôi thật sự bị hắn làm cho tức chết rồi. Đúng, tiền, công ty là một tay tôi sáng lập, tiền, chắc chắn phải là của tôi. Nói xong, đôi mắt sắc nhọn nhìn qua Mã Siêu, dọa hắn run bần bật. Tống Cầm gác điện thoại của luật sư, mặt lạnh gọi tiếp một cú điện thoại. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy cô ta nói, alo, cảnh sát phải không, tôi muốn báo cảnh sát. Mã Siêu nghe thấy Tống Cầm muốn báo cảnh sát, cả người đều đơ ra. Du Dực khóe môi cong lên, vợ của Mã Siêu này thật sự mạnh mẽ, quyết đoán. Tống Cầm gác điện thoại, Mã Siêu liền phi tới như một tên điên, Tống Cầm, cô điên rồi sao, tôi là chồng cô đó. Du Dực dùng lực đá bàn một cái, phi về phía Mã Siêu. Tống Cầm bình tĩnh được một chút, bê bên nãy thật sự cô ta tức tới mức không còn lý trí nữa. Hiện giờ sau khi bình tĩnh lại, cô ta đã biết mình nên làm cái gì. 2 năm rồi cô ta không ở công ty, bây giờ việc cần phải làm là mau chóng định tội cho Mã Siêu, cột sạch sẽ cho cô ta. Tống Cầm lạnh lùng nói, đã không phải nữa rồi. Vừa nãy Du Dực đá một cú, cái bàn vừa hay đụng trúng chân của Mã Siêu, đau tới mức khiến mặt hắn ta tái mét. Hắn nghiến răng, tôi là ba của thằng bé, cô cũng phải nghĩ cho con trai chứ. Tống Cầm khinh thường đáp, tôi chính là vì nghĩ cho con trai nên mới làm như vậy. Người như anh làm ba của con trai tôi cảm thấy thật mất mặt. Tôi không muốn để con trai tôi sau này bị người ta cười vào mặt. Nếu anh thật sự suy nghĩ cho con trai, thì hãy thành thực mà cút vào nhà lao cho tôi. Vừa nói xong thì cảnh sát tới, Tống Cầm báo cảnh sát sao lại tới nhanh như vậy được. Du Dực cười mỉm, trước khi tôi tới đã gửi chứng cứ cho cảnh sát rồi. Tống Cầm gật đầu, cảm ơn, cảnh sát trực tiếp bắt Mã Siêu lại còn tiện bắt luôn cả hai cô bồ lạm dụng công quỹ và mấy người trong bộ phận tài vụ tham gia làm giả lần này nữa. Dự đoán Tống Cầm tới đây sẽ bận tới vắt chân lên cổ, cuối cùng cô ta nói, lần này rất cảm ơn, chờ chuyện của Mã Siêu giải quyết xong, chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau, chúng ta sẽ nói sau.

Đột nhiên Thanh Ti kinh ngạc thốt lên, oa, mẹ ơi mẹ đẹp quá. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy hai người đang dắt tay đi xuống. Du Dực lập tức cúp điện thoại chạy lại đỡ cánh tay Tiểu Ái, bà xã, hôm nay mặc ít như vậy liệu có lạnh không? Tiểu Ái giận dữ trừng mắt với anh xem bên ngoài đang nắng to thế nào. Chương 1873, bây giờ cậu ta cũng rất đáng thương. Du Dực nhìn cánh tay của vợ mình lộ ra ngoài, rất muốn mặc thêm cho cô một cái áo khoác. Tiểu Ái sau khi sinh xong càng trở nên xinh đẹp mềm mại hơn trước. Một tháng chuyên tâm chăm sóc giúp da mặt trắng hồng phúng phính, Du Dực nhìn thấy trong lòng như bị mèo cào xé. Trong lòng Tiểu Ái sao lại không biết chồng mình đang nghĩ gì, nhéo vào cánh tay anh ấy một cái, còn không đi đi, quan khách đều tới rồi đó. Du Dực chỉ biết gật đầu, mọi người đều đi về phía khách sạn. Khi bọn họ tới, người của Tô gia đều đã tới rồi. Dĩ nhiên có cả 6 cháu trai nhà họ Tô. Bọn chúng đòi tới đây dĩ nhiên không phải là vì muốn nhìn thấy em trai mà đều là vì để tìm Thanh Ti chơi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhạc Thính Phong tâm trạng bắt đầu không tốt lắm. Mấy anh em họ của cậu ta thật sự khiến người khác không thoải mái. Mới đây thôi, lập tức đã dẫn Thanh Ti đi mất rồi, khiến 6 anh em nhà họ Tô muốn nhìn thấy cũng không được. Cùng với khách khứa liên tục tới thăm, người lớn bắt đầu bận bịu. Lộ Tu Triệt sau khi một lúc mới tìm được Nhạc Thính Phong. Sắc mặt khó coi như vậy, không phải cậu bị ốm rồi chứ? Nhạc Thính Phong khoanh tay, không có. Lộ Tu Triệt buồn bã, không có, vậy tại sao nhìn cậu lại có vẻ không vui vậy? Không thể vui được, cậu sao có thể vui vẻ được đây? Mấy tên tiểu tử thối đó vừa tới, Thanh Ti đã bị bọn họ cướp đi rồi, ăn cơm cũng thấy phiền phức. Lộ Tu Triệt nhìn theo ánh nhìn của Nhạc Thính Phong, thấy Thanh Ti đang chơi rất vui vẻ với mấy anh nhà họ Tô, nhất thời đã hiểu ra. À, là bởi vì mấy anh em họ của cậu cũng tới hả? Tớ thấy Thanh Ti chơi rất vui vẻ với bọn họ. Vừa nãy khi tớ mới tới có hỏi thăm anh họ của cậu, anh ấy nói năm nay anh ấy lên thành phố thi, chờ kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ tới báo danh. Tô Trảm đã kết thúc kỳ thi trung học phổ thông, giấy thông báo cũng đã có, đây là trường đại học thành phố cao cấp nhất toàn quốc. Tới đây khai giảng rồi, anh ấy sẽ phải tới thành phố để học, tới lúc đó sẽ có thể gặp Thanh Ti thường xuyên. Chuyện Lộ Tu Triệt nói vừa đúng là chuyện mà Nhạc Thính Phong nhọc tâm nhất. Mấy tên tiểu tử kia dù có tới cũng chỉ vài ngày là phải rời khỏi, nhưng mà Tô Trảm không như vậy. 2 tháng nữa anh ta sẽ tới đây ở, nói coi có thấy phiền phức không. Hơn thế Thanh Ti còn rất thích Tô Trảm. Nhạc Thính Phong cảm thấy có lẽ cô bé nào cũng đều thích những người nhiều tuổi một chút, vóc dáng cao, khuôn mặt hài hòa. Lộ Tu Triệt mang tới 2 cốc nước hoa quả, đưa cho Nhạc Thính Phong 1 cốc, này cậu có biết không, hôm qua tớ đã gặp Mã Siêu Kiệt rồi. Ừ, rồi sao nữa? Lộ Tu Triệt thở dài một tiếng, tiểu tử đó hiện giờ chẹp cũng rất đáng thương. Hôm qua khi tớ thấy cậu ta bị đám trẻ con đánh, chính là kiểu ép sát đất mà đánh. Cậu ta cũng không phản kháng, tớ đã ra tay giúp cậu ta giải vây. Nhạc Thính Phong chau mày, vài ngày trước cậu ấy cũng gặp Mã Siêu Kiệt, trưởng bối hai nhà gặp nhau. Mẹ của Mã Siêu Kiệt là một người rất thấu tình đạt lý, đã nói xin lỗi với Nhạc Thính Phong, Du Dực đã trả tiền điều trị cho Mã Siêu Kiệt. Hai nhà đã làm hòa, không còn tranh chấp. Nhưng chuyện ồn ào của ba Mã Siêu Kiệt không chỉ bọn họ mà cả thành phố ai ai cũng biết. Đến tận bây giờ truyền hình thỉnh thoảng vẫn đưa tin. Cục cảnh sát tiếp tục điều tra ra rất nhiều việc mà ba Mã Siêu Kiệt đã làm. Sau khi định án đã đưa về viện kiểm sát, nghe nói tháng sau tòa án sẽ công khai thẩm tra xử lý, tới lúc đó, nhà báo truyền thông cũng sẽ qua đó. Phần 31 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.